Luân hồi nhạc viên, chương 97, 65, mục tiêu sơ bộ đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CCG nhân viên tại quét sạch chiến trường về sau, dần dần rút khỏi Aogirichi cứ điểm. Tô Hiểu ngồi tại một cỗ y tế trong xe. Miệng vết thương của hắn đã khâu lại băng bó. Nơi bụng vết thương mặc dù chảy máu lượng không ít, cũng không có thương tổn cùng nội tạng lấy hắn ương ngạnh trình độ. Loại thương thế này chỉ cần khâu lại băng bó sau thích hợp nghỉ ngơi, liền có thể rất nhanh khỏi hẳn. Tốt, hai nơi vết thương đều không có làm bị thương yếu hại, nhớ kỹ đúng hạn uống thuốc. Một tên tiểu hộ sĩ chăm chú bang Tô Hiểu băng bó vết thương về sau, cho Tô Hiểu cầm mấy loại thuốc. Điều tra quan thật sự là nguy hiểm chức nghiệp, nửa tháng không đến, ngươi liền thụ thương hai lần. Tiểu hộ sĩ mỉm cười nhìn Tô Hiểu, ngươi là, khâu lại băng bó vết thương, để Tô Hiểu đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Tiểu hộ sĩ thanh tú khuôn mặt hắn càng xem càng quen thuộc, dần dần liên tưởng tới một chút không tốt hồi ức. Hắn vừa tiến vào gôn loại thế giới lúc cùng Izumi Takatsuki xảy ra chiến đấu, về sau liền là tên này tiểu hộ sĩ giúp hắn khâu lại vết thương. Nhớ tới vừa rồi kia toàn tâm kịch liệt đau nhức, Tô Hiểu gương mặt co lại. Cùng Izumi Takatsuki chiến đấu đều không giả Tô Hiểu, phi thường không muốn gặp lại tên này tiểu hộ sĩ. Tại đối phương giống như thiên sứ ngọt ngào dáng tươi cười dưới, tuyệt đối có một viên vỏ ngoài màu hồng, mở ra sau là màu đen ác ma tâm. Đối phương thanh lý vết thương thủ pháp chi thô bạo, để Tô Hiểu ký ức sâu hơn. Xem ra là nhớ lại ta, bệnh nhân của ta bình thường sẽ không quên ta. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, trầm mặc xuống xe, nhớ kỹ uống thuốc, thuốc không thể ngừng. Tô Hiểu bước chân dừng lại, nửa trời về sau mới biệt xuất cái biết. Chung quanh còi cảnh sát nổi lên bốn phía, hô hấp lấy đêm vãn thanh mới không khí, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi bay tới. Tay của ta, cánh tay của ta ở đâu? Nhanh, nơi này có người đại lượng mất máu, cầm huyết bao đến. Thương binh kêu rên bên tai không dứt. CCG mặc dù thu hoạch được thắng lợi, cũng nỗ lực cái giá không nhỏ. Bác sĩ, ta còn có thể đứng lên tới sao? Trả lời ta à, một tên cột sống bị xỏ xuyên điều tra quan. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nắm lấy bác sĩ cánh tay, hắn nửa đoạn dưới thân thể đã mất đi chi giác. Bác sĩ quay đầu, ra hiệu cái khác nhân viên y tế đem thương binh đặt lên xe. Tên kia điều tra quan mặt xám như tro, nằm tại trên cáng cứu thương ngước nhìn tinh không. So sánh với CCG thương binh cửa, Aogiri Chigun loại nhóm rõ ràng yên tĩnh rất nhiều, bọn hắn đều là chứa ở bọc đựng xác bên trong. CCG đội xe lần lượt rút lui. Tại nửa đêm khoảng 1 giờ, Tô Hiểu trở lại 20 khu phân bộ. Hắn đêm nay chiến đấu cường độ không nhỏ, đại lượng mất máu để hắn phi thường mệt nhọc. Đi vào hoàn tay trai giúp hắn an bài chỗ ở về sau, Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ, tỉnh lại lần nữa lúc ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng rõ. Cầm qua đầu giường đồng hồ báo thức, thời gian đã là 10 giờ sáng. Rửa mặt một phen về sau, Tô Hiểu đi vào hoàn tay trai văn phòng. Nghỉ ngơi thế nào? Hôm qua ta nhìn ngươi thụ thương không nhẹ. Hoàn tay trai thả ra trong tay một sấp văn kiện, hắn đã đoán được Tô Hiểu ý đồ đến. Cùng Aogirichi chiến tranh kết thúc, Tô Hiểu muốn trở về 24 khu, hắn dù sao cũng là số không đội thành viên. Vết thương khép lại tình huống không tệ, nhiều nhất 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu tối hôm qua cùng Kaneki Ken chiến đấu trước đó, ăn cái cuối cùng muối cơm nắm. Thương thế tốc độ khôi phục thêm nhanh không ít. Theo tình huống bình thường tôi nói, thương thế của hắn chí ít cần nửa tháng tả hữu mới có thể khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, hiện tại liền đi, ta giúp ngươi an bài xe. Hoàn tay trai giơ tay lên cái khác điện thoại gọi thông nói vài câu, mấy phút sau, một tên người mặc chức trang ngự tỷ đầy mở cửa. Bạch Dạ tiên sinh, xe đã giúp ngài an bài tốt. Cùng hoàn tay trai cáo biệt, Tô Hiểu ngồi lên trở về 24 khu cỗ xe. Rất nhanh, cỗ xe đến 24 khu lâm thời phân bộ trước cửa, Tô Hiểu xuống xe tiến vào lâm thời phân bộ. Lâm thời phân bộ vẫn là như cũ, một chút phổ thông nhân viên công tác đang làm việc. Tô Hiểu trực tiếp đi vào lâm thời phân bộ bộ hậu cần, tên kia mang theo tiểu viên kính râm gầy còm lão đầu chính lười vung ghé vào cửa sổ sau. Tô Hiểu gõ gõ cửa sổ pha lê, lập tức sẽ ngủ gầy còm lão đầu ngẩng đầu. Ai vậy, hả, nguyên lai là Bạch Dạ tiên sinh, có cần gì không? Ta muốn đổi đưa chút đồ vật, gầy còm lão đầu lập tức tới đây tinh thần đầu, Để ta xem một chút, ngài tại trong ghi chép là chuẩn hạng nhất chức vị, mời lựa chọn cần vật phẩm đi. Đang gầy gò lão đầu đang khi nói chuyện, hối đoái danh sách ra hiện tại tôi hiểu trước mắt, nhân thể gen cường hóa dịch hối đoái điều kiện, 15.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị, vỡ nát tinh linh. Tinh phẩm, hối đoái điều kiện, 13.000 điểm CCG điểm cống hiến, chuẩn hạng nhất điều tra chức quan vị. Tô Hiểu lựa chọn nhân thể gen cường hóa dịch, lựa chọn sau hắn CCG điểm cống hiến bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng còn sót lại chuẩn hạng nhất điều tra quan, điểm cống hiến 4.823, 130.000, để thăng làm hạng nhất điều tra quan cần 13 vạn CCG điểm cống hiến. Tô Hiểu không cần hạng nhất điều tra quan chức vị, cho nên trực tiếp tiêu phí CCG điểm cống hiến, mau chóng tăng thực lực lên mới là sáng suốt chi tuyển. Tốn hao CCG điểm cống hiến sẽ không xuất hiện chức vị hạ xuống tình huống, lúc trước hắn hỏi thăm qua luân hồi nhạc viên. Đổi thành công về sau, Tô Hiểu trong tay thêm ra một chi màu xanh biếc dược tề. Dược tề chứa ở một cây pha lê ống nghiệm bên trong, pha lê ống nghiệm tường ngoài khảm nạm lấy tinh mịn kim loại đường cong, dùng để gia cố. Cẩm nhân thể gen cường hóa dịch, Tô Hiểu không khỏi vui mừng nhướng mày, hắn vì bình này cường hóa dịch từng xâm nhập 24 khu. Về sau còn tham gia 11 khu chiến đấu. Nhưng đây hết thảy đều đáng giá. Tại uống bình này cường hóa dịch về sau, thực lực của hắn sẽ xuất hiện tăng lên không nhỏ. Hối đoái xong nhân thể gen cường hóa dịch, Tô Hiểu bước nhanh hướng gian phòng của hắn đi đến. Bạch Dạ tiên sinh, một tên nhân viên công tác vừa định gọi lại Tô Hiểu, nhưng hắn đã nhanh chân lên lầu. Tên kia nhân viên công tác do dự một chút, cuối cùng không có đi quấy rầy Tô Hiểu. Về đến phòng bên trong, Tô Hiểu khóa lại cửa cũng kéo lên màn cửa, mặc dù chuỗi động tác này có chút khả nghi, nhưng nhân thể gen cường hóa dịch cũng không có đánh dấu uống sau sẽ xuất hiện phản ứng gì. Phía trên này chỉ đánh dấu không tác dụng phụ tăng lên thuộc tính, về phần uống trên đường sẽ phát sinh cái gì cũng không có đánh dấu. Ra ngoài cẩn thận lý do, Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm đặt ở có thể đụng tay đến vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra nhân thể gen cường hóa dịch đóng kín. Tô Hiểu trước ngửi ngửi hương vị, có loại thực vật tươi mát cảm giác. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu tướng nhân thể gen cường hóa dịch uống một hơi cạn sạch. Một loại hình dung không ra hương vị tràn ngập vị giác, hắn cau mày. Đây là cái gì mùi lạ? Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường chờ đợi xuất hiện biến hóa, nhưng qua hồi lâu, hắn đều không có cảm giác được có cái gì không đúng. Xem xét lực lượng cùng thể lực thuộc tính, không có xuất hiện tăng cường. Chẳng lẽ lại hắn mua đến hàng giả? Tại Tô Hiểu trong lúc suy tư, một cỗ ấm áp cảm giác tại thể nội bên trong lan tràn ra. Loại này ấm áp cảm giác rất bình thản, dần dần ở trong cơ thể hắn khuếch tán, đến cuối cùng, hắn cảm giác cả cá nhân phảng phất ngâm tại trong nước ấm. Tốc độ máu chảy tăng tốc, các vị trí cơ thể cơ bắp bắt đầu nhỏ xíu co rúm. Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được thân thể đang mạnh lên, nhịp tim càng thêm có lực, hô hấp càng ngày càng thông thuận, tư duy phảng phất đều rõ ràng một chút. Tại 11 khu lúc chiến đấu nhận thương thế, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhân thể gen cường hóa dịch không hổ là màu lam phẩm chất cường hóa loại dược tề, cường hóa hiệu quả rõ ràng, mà lại quá trình bình thản. Cách chương.